Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3325, những người kia những sự tình kia 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi một cái sân nhỏ, vừa bước vào sân nhỏ, lập tức nhìn thấy viện bên trong có mấy đạo bóng người không, chuẩn xác điểm nói, là mấy cỗ khôi lỗi bị lột được không còn một mảnh. Tần Lĩnh Chính cầm vải lụa, nghiêm túc mà lau cho đám khôi lỗi lau thân thể. Trong đó có một bộ là Thủy Đế. Tần Lĩnh cái này chết biến thái, liền không thể thay cái đừng thích chơi vui chơi. Khúc Đàn Nhi vừa định nôn hỏng bét, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bị Mặc Liên Thành một đầu bàn tay lớn che mắt. Cùng lúc đó, Tần Lĩnh cũng phát hiện hai người, âm thanh ngạc nhiên mừng rỡ vang dội, chủ tử, chủ mẫu, các ngươi trở về á. Khúc Đàn Nhi nghe thấy Mặc Liên Thành phân phó, thu lại. Tần Lĩnh cười ngượng ngùng giải thích, hắc hắc, bình thường nơi này không có người tới, không có người đến, hắn mới dám chơi như vậy. Chỉ chốc lát, Mặc Liên Thành mới đem tay buông ra, Khúc Đàn Nhi lại nặng thấy hết rõ. Nàng đệ nhất kiện sự tình, liền là chỉ vào Tần Lĩnh, chửi câu. Tần Lĩnh ngươi tên biến thái này. Tần Lĩnh chột dạ, lại giả vờ ra một mặt bị thương rất nặng. Chủ mẫu, ngươi vừa về đến liền mắng ta rất thương tâm. Bất quá, Tần Lĩnh gặp Khúc Đàn Nhi nhìn mình lom lom, vẫn là biết sai có thể thay đổi, lập tức cười bồi nói. Ếch, ta lần sau sẽ chú ý. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Người tại giới chủ phủ làm cái gì? Tần Lĩnh hai mắt tỏa sáng. Chủ tử, ta ở chỗ này trùng linh dược a hát. Người không có phát hiện, giới chủ phủ trùng đi ra linh dược, cũng không tệ a hát. Liền xem như cùng một cấp bậc, cũng so bên ngoài trùng đi ra chất lượng tốt hơn rất nhiều. Nói, hắn xuất ra mấy gốc, ra hiệu Mặc Liên Thành nhìn. Mặc Liên Thành chỉ quét liếc mắt, cũng không có nói chuyện. Tòa này sân nhỏ chỉ có một tòa chủ điện. Mặc Liên Thành dùng thần thức quét một chút, trong đó một gian phòng đóng chặt, bên trong mơ hồ như có như không khí tức tiết lộ ra ngoài. Tần Lĩnh dẫn hai người vào nhà, trong đại sảnh ngồi xuống, nhưng là Tần Lĩnh con hàng này không phải cho Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngược lại một chén trà nóng, mà là làm gì, chuyển đến một chương bàn trà, lại đánh tới một bình linh tuyền thủy, còn có phối hợp trà lô các loại. Cái này bộ dáng rõ ràng là như muốn hiện trường pha trà. Bất quá, không phải Tần Lĩnh chính mình nấu, là dọn xong công cụ sau, ánh mắt sáng rực mà nhìn qua Mặc Liên Thành. Nếu như Khúc Đàn Nhi hiện tại còn không hiểu, cái kia chính là ngốc. Tần Lĩnh làm như vậy, rõ ràng là muốn uống một vị nào đó ra tự tay pha trà. Thật, Tần Lĩnh đã cực kỳ lâu, không có uống qua tên nào đó pha trà, một mực tại dư vị, đang tưởng niệm a hát. Cái này cơ hội, không mời tên nào đó nấu một bình, sao được. Mặc Liên Thành cười nhạt một tiếng, cũng không có nói nhiều, nấu lên trà. Tần Lĩnh cái này ra hỏa chuẩn bị kỹ càng tất cả pha trà đồ vật, hết lần này tới lần khác, hắn không có chuẩn bị linh trà diệp. Liên quan tới tên nào đó lá trà, chỉ có tên nào đó mới có. Cái kia so với Phong Vọng Tuyết rượu, càng khó lấy được. Quả nhiên, tên nào đó xuất ra một cây lớn cỡ bàn tay hộp ngọc, mở ra, phía trên có nửa hộp lá trà. Tần Lĩnh nhìn qua liền hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể thu lại. Ngươi muốn, Mặc Liên Thành cười hỏi, lúc này, hắn cũng dò xét Tần Lĩnh tu vi, còn chưa tới thần huyền vị. Có tốt như vậy tài nguyên, hắn vẫn là không có đến thần huyền, con hàng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư chất thật không phải bình thường một dạng cặn bã, nhưng lại tới đây, xác thực lại so tại Hoa Ân tốt hơn quá nhiều. Tần Lĩnh vừa nghe đến Mặc Liên Thành mà nói, lập tức lại gần cười ha ha. Muốn, cho điểm Mặc Liên Thành chưa từng nói, hắn lập tức lại tiếp lấy sâu xa nói. Chủ tử, ngươi lâu như vậy đều không quan tâm tới ta rất khổ sở. Có loại bị ném bỏ cảm giác. Hai vợ chồng, cách chương.